Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1434, Electric Man. Xoạt, to lớn bọt nước toát ra, lại là một đầu cực kỳ to lớn, có thể nói là cá đổ vật xông ra mặt nước. Nó đúng là vượt qua đến mấy mét độ cao xuất hiện tại nóc nhà phía trên. Ở nơi đó có một đám học sinh cùng lão sư cấu trúc phòng tuyến. Đây tuyệt đối là một đầu ăn thịt cá. Thân thể tròn vo hiện ra hình bầu dục. Phần lưng cùng bên người cùng phần đuôi đều có vây cá. Thân thể chiều dài vượt qua 8 mét. Độ rộng đại khái 6 mét. Ngư đầu chỗ có một cái vô cùng lỗ hổng lớn. Lỗ hổng bên trong tràn đầy đen nhánh, còn lưu lại màu đen thịt băm răng nhọn. Nhìn lấy 10 phần khủng bố. A, gặp lớn như vậy một con cá xông lại, một đám học sinh nhất thời hoảng hốt, tranh thủ thời gian trốn tránh. Chúng học sinh cùng lão sư lập tức hướng bên cạnh nhảy vọt trốn tránh. Oanh một tiếng, phòng ốc bị chỉnh tái áp sập, có học sinh nhảy quá mức vội vàng, vậy mà rớt xuống trong nước đi. Xì, vậy, trong nước biển toát ra điện tia lửa. Tiếp lấy liền nghe đến mấy cái học sinh tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng, cứu ta, a, mau cứu ta. Mấy cái học sinh một bên co quắp thân thể một bên lớn tiếng cầu cứu. Đáng chết, Mã Tiểu Linh thấy thế vội vàng lao xuống. Muốn đem phiêu trong nước mấy người cứu lên đến. Những cái kia đều là bạn học của nàng. Nàng khẳng định là sẽ không thấy chết không cứu. Xoạt. Mặt nước lại là một trận ồn ào. Tiếp lấy liền có một đầu thật dài giống như là Electric Man hải yêu vọt lên đến. Nó toàn thân đen nhánh trơn mượt. Bất quá người trưởng thành cánh tay phẩm chất. Nhưng chiều dài đã vượt qua 10 mét. Đến mức nó bay lên đối mặt người loại thời điểm. Nó cái đuôi còn trong nước. Electric Man tốc độ cùng linh hoạt tính hiển nhiên đều muốn so vừa mới đầu kia cá lớn ưu tú. Nó mục tiêu là chuẩn bị cứu người Mã Tiểu Linh. Hẹp dài thân thể hóa thành một đạo mũi tên bắn về phía nữ thiên sư. Muốn chết, nữ thiên sư phản ứng cũng đầy đủ nhạy bén. Bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát Electric Man công kích. Trường thương trong tay ném đi qua. Hung hăng nện ở Electric Man trên thân. Đem Electric Man đập bay. Siêu. Nàng một tay một cái đem hai tên rơi thủy đồng học nhấc lên. Sau đó mũi chân chút nước nhanh chóng lướt lên. Dẫn theo hai tên học sinh bay đến trên nóc nhà. Nàng đem hai tên đã bị điện giật choáng học sinh để xuống. Sau đó lại lần nhảy xuống chuẩn bị cứu người. A, tay ta, tay ta. Một tên nằm trong nước học sinh đột nhiên hét thảm lên. Lại là cái kia cá biển một miệng đem nó cánh tay cho cắn đứt. Kịch liệt đau đớn để hắn theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Lan, Mã Tiểu Linh đem trường thương trong tay xem như tiêu thương ném ra. Trường thương hung hăng xuyên qua cá biển thân thể. Để kêu thảm chạy trốn đi xa. Nữ thiên sư vội vàng cứu người. Đem còn lại hai người kéo lên. Còn tốt không có nhân viên tử vong. Bất quá một tên nam học sinh cánh tay phải bị cắn rơi. Đem người bị thương mang lên. Tranh thủ thời gian rút lui. Cục thế có điểm gì là lạ. Tất cả mọi người hoảng sợ. Hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Bọn họ bất quá là nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ. Nơi nào thấy qua dạng này trang diện. Hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Ta yểm hộ các ngươi. Các người tranh thủ thời gian rút lui. Mã Tiểu Linh gánh vác lên bảo hộ đồng học trách nhiệm. Có điều nàng năng lực có hạn. Không cách nào cam đoan tất cả mọi người an toàn. A, cứu mạng. Tĩnh Hương lão sư cứu ta. Rút lui trên đường. Một tên nữ học sinh bị cá biển ngậm đi kéo tới trong nước. Mỹ Huệ, lão sư tới cứu ngươi. Có một đầu đến eo tóc vàng nữ lão sư nói liền muốn nhảy đến trong nước. Tĩnh Hương lão sư ngươi một cái thầy thuốc nhảy đi xuống làm gì? Ta đi cứu người. Mã Tiểu Linh giữ chặt Tĩnh Hương lão sư. Sau đó anh dũng vô cùng nhảy đến trong nước. Cái kia nữ học sinh được cứu lên. Bất quá lại là theo hải yêu trong miệng đoạt ra đến. Toàn bộ nửa người dưới đều không. Vô cùng thê thảm. Mỹ Huệ nhìn thấy nữ học sinh hình dạng. Rất nhiều học sinh đều khóc không thành tiếng. Hỗn đàn, người tranh thủ thời gian xuất thủ a. Mã Tiểu Linh nhìn hầm hầm Tô Dương. Cắn răng nghiến lợi quát. A, Tô Dương lúc này mới nhận thức muộn địa nhảy qua đến. Hắn nhìn nó học sinh cùng lão sư liếc một chút. Nói ra, các ngươi còn là mau trốn đi thôi. Hải yêu số lượng quá nhiều. Các ngươi đánh không lại. Đi, còn hoàn hảo nam lão sư không do dự. Lập tức dẫn người rút lui. Soạt, trước đó đầu kia Electric Man lại tới gây sóng gió. Nó hóa thành một đạo màu đen mũi tên xuyên đâm tới. Electric Man tốc độ cùng linh hoạt tính hiển nhiên đều muốn so cá lớn ưu tú. Cho nên nó duy nhất một lần liền đạt tới mục đích. Xông lên về sau liền mở to miệng tử cắn về phía Tô Dương. Phốp, cũng không thấy Tô Dương xuất thủ. Electric Man xông vào động tác bỗng nhiên dừng lại. Máu đen bắn tung tóe. Bị vô hình khí tường đánh bay. Thi thể không đầu rơi xuống nóc nhà phía trên. Sau đó treo ở phía trên. Cái kia không đầu thân thể còn tại run rẩy nhảy nhót lấy. Tựa hồ còn chưa ngỏm củ tỏi. Mã Tiểu Linh nhìn cái kia Electric Man liếc một chút. Sau đó lại ngơ ngác nhìn Tô Dương. Khóe miệng phạm run rẩy nói. Cái này giết chết. Không phải vậy đâu. Tô Dương nhún nhún vai. Vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Mã Tiểu Linh đột nhiên cả giận nói. Rõ ràng lợi hại như vậy. Trước đó làm sao không ra tay giúp đỡ. Tô Dương im lặng nói. Là ngươi nói không cần ta giúp đỡ à. Ngươi không gọi ta tới ta làm sao xuất thủ. Đại tỷ, để cho ta không xuất thủ là ngươi. Để cho ta xuất thủ cũng là ngươi. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm thế nào a? Ma ma ra. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy tiện đối phó ta. Chân dài không tầm thường a. Ngươi, tính toán, ta không so đo với ngươi. Cứu người quan trọng, Mã Tiểu Linh khí muốn chết. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải trách cứ người thời điểm. Electric Man đầu lơ lửng giữa không trung. Tô Dương thân thủ khẽ vồ. Cái kia Electric Man đầu nhất thời nổ tung. Sau đó liền có một khỏa lóe ra điện quang màu trắng đan hoàn bay trở về. Bị Tô Dương một thanh nắm trong tay. Yêu thú nội đan, Mã Tiểu Linh có chút không xác định. Nàng chỉ là nghe nói cao cấp yêu thú thể nội một khi đều có nội đan. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Vâng, Tô Dương cất kỹ nội đan. Từ tốn nói, trước thả ta chỗ này. Các loại có thời gian giúp ngươi luyện chế thành đan dược. Đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Còn có một cái đại gia hỏa đâu. Trước giải quyết lại nói. Hai người nhìn chằm chằm mặt nước. Bên trong còn có một đầu cao cấp yêu thú đây. Soạt, không bao lâu. Trước đó đầu kia cá lớn lần nữa xông lên. Lần này khoảng cách đầy đủ. Nhưng cũng tuyên cáo nó tử kỳ. Tô Dương bay thẳng cách nóc nhà. Hắn đúng là chủ động phóng tới đầu kia cá lớn. Toàn bộ thân thể hóa thành một vệt kim quang xuyên thấu cá lớn thân thể. Từ phía sau xuyên ra. Ra đến thời điểm, trong tay hắn đã nhiều một khỏa lớn chừng trái nhãn đan hoàn. Cá lớn đầu lâu chỗ ấy nhiều một cái lỗ máu. To lớn thân thể vô lực rơi vào trong nước. Ao ao ao ao ao ao ao ao. Liên miên hải yêu tụ đến. Lại là tại chia ăn cá lớn huyết nhục. Cao cấp yêu thú huyết nhục thế nhưng là đại bổ chi vật. Đối với những cái kia hải yêu tới nói. Quả thực cũng là mỹ vị. Có rất lớn sức hấp dẫn. Tô Dương trở lại Mã Tiểu Linh bên người. Vừa cười vừa nói. Truy giết các ngươi hai con yêu thú đã chết. Những học sinh kia không có nguy hiểm. Mã Tiểu Linh nhìn sau lưng liếc một chút. Xác định tất cả học sinh cùng lão sư đều đã rút lui về sau. trong lòng cũng là thở phào. Tô Dương nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Tòa này tiểu trấn muốn thất thủ, bằng các ngươi ngăn không được Hải Yêu, vẫn là đào mệnh quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?